Là yêu hay hận, chương 18, nước mắt em như giọt mưa đọng trên cánh hoa. Góc truyện audio.com, Tiêu Bắc Thần nhìn cô, những tia sáng trong đôi con ngươi dần dần ảm đạm, lại như có ngọn lửa sắp bùng lên trong đó. Hắn nhìn hồi lâu, cuối cùng ánh mắt nguội lạnh dần, Lâm Hằng cảnh thấy loáng một cái hắn đã tới bên cô. Nhanh nhẹn giật lấy mảnh vỡ, cô sợ đến mức hét to. Hắn bóp chặt cằm cô đẩy lên, đôi mắt sâu thẳm lạnh lẽo đó phản chiếu trong đôi con ngươi hoảng loạn của cô. Giọng hắn rất đáng sợ, Lâm Hằng Cảnh, em phải rõ điều này cho tôi. Nếu tôi muốn ép em thật thì em cản được tôi chắc. Ngay lập tức sắc mặt Lâm Hằng Cảnh tái nhợt, nước mắt trào ra rơi lên mờ u bàn tay hắn. Hắn thấy cô như vậy thì vô cùng khó chịu, thả tay ra, cô liền ngã ngồi ở chân giường. Tua rua trên chiếc chăn gấm đung đưa ngay trước mắt cô. Cô run run nói, Tiêu Bắc Thần, đồ vô liêm sỉ, giọng hắn lành lạnh, câu này em nói rất đúng. Tôi vô sỉ cũng là do em ép tôi. Tốt nhất em đừng bắt tôi phải làm ra những chuyện vô sỉ đó nữa. Cô hét, anh dám, hắn cười hỏi, em nói xem tôi có dám không? Cô nhắm mắt, cố gắng nhịn lại tiếng nức nở chỉ trực phát ra. Một lúc sau mới nghẹn ngào nói, anh gọi thím ấy đến, hắn quay đầu lại, không hề nhìn cô, chỉ nói, em tưởng tôi sẽ để mấy người đó tới nhiều lời, rồi em cảm thấy có chỗ dựa đấu lại tôi, đừng có mơ, hắn ngừng một lát lại nói, đến nay em không cần nghĩ đến bất kỳ ai khác, em là người của tôi, có chuyện gì chỉ cần tìm tôi, hắn đẩy cửa đi ra ngoài, chợt nghe thấy tiếng cô ở sau lưng. Anh hãy nhớ tôi sẽ khiến anh phải hối hận. Hắn quay người lại, nhìn cô dựa vào chân giường. Vai gầy rộc, đôi mắt đầy nước mắt đó đầy sự kiên cường và hận thù. Dưới cái nhìn của cô, hắn chợt cảm thấy lực bất tòng tâm. Tim đau đớn từng hồi nhưng vẫn lãnh đạm đáp. Được, nếu em có khả năng đó thì chúng ta thử đợi xem. Hắn sập cửa rồi đi. Vào khoảnh khắc hắn đóng cửa hắn nghe rõ thấy một tiếng nức nở. Hắn nắm chặt tay nắm, đóng cửa lại rồi quay người đi xuống lầu, cầu thang trải thảm đỏ trải dài trước mắt hắn. Hắn đi chậm chậm, cơ thể hơi nghiêng ngả, mỗi bước đều rất chậm, rất vững, trong ánh mắt là sự trống trải mênh mông, trống rỗng như vừa mới bị khoét hết đi. Sĩ quan phụ tá Quách Thiệu Luân đi vào từ phòng bên hông. Thấy hắn thì đi lên nói, thiếu soái. Thất phu nhân điện thoại tới mời thiếu soái chiều nay về phủ một chuyến. Bảo là đại soái không có ở phủ nên chuyện cưới xin của tứ tiểu thư cần nghe ý kiến của thiếu soái. Tiêu Bắc Thần đứng ngẩn người một lúc lâu không nói năng gì. Ánh mắt rời rạc, thậm chí Quách Thiệu Luân còn tưởng hắn không nghe thấy nên liền gọi nhỏ một tiếng. Thiếu soái, lúc này đôi mắt hắn mới dần có tiêu cự, hắn thở dài một hơi, nói. Vậy giờ qua đó luôn đi, thức ăn trên bàn chưa hề được đụng, Lâm Hằng Cảnh dựa vào chân giường, ôm đầu gối ngơ ngẩn nhìn tấm bình phong to bằng gỗ lim hai mặt khảm hoa. Trên bình phong có vẽ rất nhiều hoa mẫu đơn, nở đẹp đến vậy, đẹp đẽ và quý giá, từng cánh hoa chồng lên nhau, cố gắng nở bung, mà sự nở xòe đó cũng là cái đích cuối cùng rồi. Cái gì tốt đẹp nhất cũng sẽ có lúc tàn. Cô còn trông chờ gì nữa? Có tiếng ồn vọng vào từ ngoài cửa. Một giọng cao của nữ truyền đến tai cô. Cô giật mình, ngỡ là mình nghe nhầm. Ngay sau đó cánh cửa được đẩy ra. Tiêu Thư Nghi xuất hiện trước mắt cô. Thấy Lâm Hằng Cảnh mặt đầy nước mắt thì quỳnh lên nói. Hai, tìm thấy em rồi, mau đi theo chị. Tiêu Thư Nghi không giải thích gì thêm. Chỉ đi tới kéo Lâm Hằng Cảnh. A Hoàn Vân Nghệ đứng bên nhanh chóng ngăn lại. Tứ tiểu thư, tam thiếu gia dặn là. Tiêu Thư Nghi xoay mặt nhìn cảnh cáo Vân Nghệ. Cô tưởng anh ấy dặn trước thì tôi sợ à? Cô đi hỏi xem ở cái nhà này tôi từng sợ ai. Cũng chẳng biết dựa vào đâu mà anh ta tự dưng lại nhốt người ở đây. Vân Nghệ không dám cãi lại. Tiêu Thư Nghi nói với Lâm Hằng Cảnh. Em làm chị tìm khá vất vả đấy. Mấy hôm nay cậu bạn thả diều mục tử chính đó sắp ở luôn phủ đại soái chúng ta rồi. Cả ngày thả diều ở cái ngõ nhỏ đằng sau,